Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1835, Quá Yếu. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, người chính là Tô Hàn? Nghe được Tô Hàn, Vương Tước liền mở to hai mắt nhìn, mà cái kia Mục Đường Tông nam tử trung niên, đã Ma Thần Tông nam tử tóc bạc đám người, cũng là đồng tử lại lần nữa co vào, không thể tin được. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lần này đến đây, muốn mang đi cái tên kia. Lại là trước mặt cái này dùng nhất phẩm hư thiên cảnh, chiến ngũ phẩm hư thiên cảnh bạch y nam tử. Không nghĩ tới sao, Tô Hàn nhìn xem Vương Tước, khẽ cười nói, nếu là có kiếp sau, ngàn vạn phải nhớ kỹ, đang tìm người khác phía trước, tốt nhất biết tiên tri người khác tướng mạo cùng với thực lực, bằng không, sẽ chết hết sức oan uổng. Không, không, theo Vương Tước tuyệt vọng gào thét, cùng với cái kia một tiếng vang trầm, hắn nguyên thần triệt để tiêu tán tại giữa đất trời. Tại đưa hắn đánh giết về sau, Tô Hàn mới hơi run run, trên mặt lộ ra đáng tiếc vẻ mặt. Ngũ phẩm hư thiên cảnh nguyên thần, sớm biết liền cho Lăng Tiếu giữ lại. Việc này Tô Hàn không có khả năng vẫn luôn nhớ kỹ, có đôi khi cũng sẽ quên, chỉ có thỉnh thoảng nhớ tới thời điểm, vừa vặn có địch quân nguyên thần, Tô Hàn mới có thể cho Lăng Tiếu giữ lại. So như lúc này, giết về sau mới nhớ tới. Đảo thật là có chút đáng tiếc, ngươi giết Vương sư huynh, nhìn Vương Tước nguyên thần băng diệt, Thanh Mộc các người sắc mặt đại biến. Có thể coi là hoảng sợ, lời nói kia bên trong, nhưng như trước vẫn là mang theo uy hiếp, Tô Hàn thật không biết, hắn Thanh Mộc các không quan trọng một cái bất nhập lưu tông môn, đến cùng là từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Chết một cái Vương Tước, cũng là còn có các ngươi. Tô Hàn tầm mắt rơi vào Thanh Mộc các giữa đám người. Hai cái tam phẩm hư thiên cảnh, mấy chục cái linh thể cảnh, hơn 200 cái hóa linh cảnh. Tuy nói không tính quá tốt, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Người muốn làm gì, nghe Tô Hàn tự nói âm thanh, Thanh Mộc các người không khỏi lui về sau một chút khoảng cách, run rẩy hỏi. Tô Hàn mỉm cười, mượn các ngươi nguyên thần dùng một lát. Hưu, thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn thân ảnh, trực tiếp biến mất. Mục Đường Tông, Ma Thần Tông. Các ngươi còn không ra tay, thấy Tô Hàn biến mất, Thanh Mộc các người cũng nhịn không được nữa, gào thét bên trong, hướng phía Mục Đường Tông cùng Ma Thần Tông nhìn lại. Nam tử trung niên cùng nam tử tóc bạc đều là nhướng mày, trước lúc này, bọn hắn cũng không nghĩ tới Tô Hàn thực lực vậy mà lại mạnh đến loại kia trình độ, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Vương Tước Nguyên Thần đã bị Tô Hàn cho nắm ở trong tay. Không hề nghi ngờ chính là... Thiên Sơn các sẽ không ngoan ngoãn đem Tô Hàn cho giao ra, Tô Hàn càng sẽ không thúc thủ chịu trói. Cho nên, như hôm nay không đem Tô Hàn đám người cho đánh bại, vậy bọn hắn, rất có thể liền sẽ bị lưu tại nơi này. Nhất định phải ra tay, cẩu tạp toái, chết đi cho ta. Nam tử trung niên hét to bên trong, một thanh khổng lồ diêu xuất hiện, cái kia búa trên đầu lập lòe nồng đậm màu xám vầng sáng, hiển nhiên là một kiện thượng phẩm quỷ khí. Soạt. Hắn thân ảnh nổi lên, to lớn diều thẳng đến Thanh Mộc các người bên kia bổ tới. Hắn mặc dù tìm không thấy Tô Hàn, nhưng hắn khẳng định, Tô Hàn nhất định ngay tại Thanh Mộc các đám người nơi đó. Ta đến đem người này tìm ra, nam tử tóc bạc kia mở miệng thời điểm, pháp trượng vung lên, trong miệng nói lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không thuấn phát ma pháp sư, tất nhiên là muốn niệm động chú ngữ. Dùng cái này tới ngưng tụ giữa thiên địa ma pháp nguyên tố. Niệm động chú ngữ tốc độ càng nhanh, ma pháp nguyên tố ngưng tụ tốc độ cũng liền càng nhanh, ma pháp tăng lên tới đỉnh phong uy lực thời gian, một dạng càng nhanh. Thuấn phát ma pháp, đúng là làm được ở trong chớp mắt, đem chú ngữ cho niệm xong, cho nên mới sẽ thuấn phát. Này chẳng những cần ngữ tốc, càng là cần đối ma pháp mạnh hùng hồn trưởng khống, cùng với thi triển ma pháp tạo nghệ. Mà phóng nhãn ngân hà tinh hệ bên trong, có thể làm đến loại trình độ này, phượng mao lân giác. Không gian chấn động, sau một lát, nam tử tóc bạc này bỗng nhiên mở mắt ra, trên pháp trượng có hào quang màu trắng bạc nổi lên, hướng phía trước hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông, này loại nhấn phía dưới, cái kia đen kịt giữa hư không, liền giống như là biến thành một bức họa, phía trước vạn mét bên trong hết thảy, lại đều nhìn rõ ràng. Đúng là rất thưa thớt không gian ma pháp, nhưng mà, làm tất cả mọi người tầm mắt, đều nhìn về phía nơi đó thời điểm, lại là vẫn như cũ không thấy Tô Hàn thân ảnh. Nam tử tóc bạc mày nhăn lại, lộ ra bất mãn. Không gian ma pháp sao? Cũng đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ ma thần tông trong đám người truyền ra. Bọn hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy đám người cuối cùng phương, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh. Không quan trọng một cái ngũ giai đại ma pháp sư mà thôi, có thể đem không gian ma pháp vận dụng đến loại trình độ này, cũng xem là khá. Tô Hàn cười nhạt nói, bất quá hết sức đáng tiếc, ma pháp tu vi của ngươi vẫn là quá thấp, chính là ta đứng ở chỗ này nhường ngươi giết rồi hả? Ta tự nhiên là không giết được ngươi, ngũ giai đại ma pháp sư tu vi, liền hóa linh cảnh sợ là điều không thể đánh giết. Nam tử tóc bạc cười lạnh nói, nhưng ta không cách nào đưa ngươi đánh giết, nhưng là có thể đưa ngươi khống chế, có thể giết ngươi, có khối ngươi. Thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn lần nữa vung lên pháp trượng, lại chẳng biết lúc nào đem chú ngữ đã cho niệm xong, một đạo hào quang màu trắng bạc bỗng nhiên lao ra, trực tiếp tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Không gian phong tỏa, sau một khắc, nam tử tóc bạc hét to cũng là truyền ra. Ha ha ha, cái kia mục đường tông nam tử trung niên cười to, diều chuyển động, thẳng đến Tô Hàn nơi này bổ tới. Cùng lúc đó, mục đường tông tất cả mọi người là tại lúc này ra tay. Mà ma thần tông người cũng là cùng một chỗ niệm động chú ngữ, đủ loại ma pháp, thẳng đến Tô Hàn nơi này hạ xuống. Những cái kia thuê tán tu, đồng dạng là đem Tô Hàn cho vây lên, kinh người công kích, muốn đem bao phủ. Ta nói, ma pháp tu vi của ngươi, quá thấp. Này đông đảo công kích phía dưới, Tô Hàn băng lãnh thanh âm lần nữa truyền ra. Hắn thân ảnh chấn động, cái kia đạo hào quang màu trắng bạc vậy mà trực tiếp theo hắn trong cơ thể bị ép đi ra. Càng là tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh phù không, tại rất nhiều thân ảnh vây công phía dưới, thần đao cực giả dùng hình vành khuyên thời điểm, tại Tô Hàn thân ảnh chuyển động phía dưới, bỗng nhiên quét ngang mà ra. Soạt, cái kia kinh người đao mang, cấp tốc hóa thành mấy ngàn trượng to lớn. Ầm ầm ầm, hết thảy công kích, hết thảy ma pháp, tại đao mang này phía dưới, đều là trực tiếp vỡ nát sụp đổ. Mau lui lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn này, mục đường tông cùng ma thần tông người đều là biến sắc, đồng thời mở miệng. Nhưng mà, đao mang kia tốc độ quá nhanh, dùng tu vi của bọn hắn, phát hiện không đúng thời điểm, đã căn bản là không cách nào thoát đi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, máu tươi không ngừng phun tung tóe, từng đạo vang trầm tiếng truyền đến, rất nhiều thân ảnh, tại đao mang này trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành hai nửa. Cùng lúc đó, Tô Hàn bàn tay lớn ở trong đám người một túm, liền có rất nhiều nguyên thần bị hắn bắt lấy. Tô Hàn tu vi lực lượng quán trú, tại một mảnh phanh phanh âm thanh bên trong, đem những người này tu vi tất cả đều phong ấn, sau đó ném vào trong chữ vật giới chỉ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.